cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 351, đối chiến Lam Quy Hải. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Tiểu tử kia ngược lại là rất cảnh giác. Xem ra không phải quá dễ đối phó. 3 tầng thế giới. Một tòa thanh phong thượng khoanh chân mập trắng thanh niên Vương Phúc Hải mở ra hai tròng mắt. Nhìn qua phía lối vào nhíu mày lẩm bẩm nói. Triệu Trạch, hắn rốt cuộc là người nào? Rõ ràng chỉ có nửa bước chảm đạo thần thức. Nhưng vì sao có thể cùng chúng ta cùng một thời gian đi đến 3 tầng lối vào? Chẳng lẽ là tu luyện có cao thâm thể thuật? Khoảng cách sơn phong mấy ngàn dặm bên ngoài hồ nước hòn đảo trên. Bởi vì nơi này không còn áp chế tu vi, sớm đã khôi phục không linh khí chất. Trên người mặc trắng noãn váy áo hề nhược hình, đồng dạng đang nhìn cửa vào. Trong đôi mắt đẹp dị sắc chớp liên tục, nơi này truyền thừa tuyệt không phải là bình thường tiên gia mật tàng. Lão phu nếu là nhận được, nhất định có thể bình yên vô sự độ kiếp phi thăng. Trong 3 người, chỉ có Tư Đồ Minh đối Triệu Trạch không phải quá để ý. Hắn vẫn luôn tại phương viên trăm vạn dặm 3 tầng thế giới trong. Tìm kiếm thông hướng tầng tiếp theo lối vào. Nói chuyện lúc, nhìn ở vào thảo nguyên trên không màn sáng. Hắn thả người bay vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày về sau, giữa hồ đảo thượng hề nhược hình thu hồi ánh mắt. Đạp hư mà đi. Thẳng đến tầng thứ tư lối vào Nazi mà đi. Lại qua mấy ngày, thực sự đợi không được Triệu Trạch xuất hiện. Vương Phúc Hải cũng đứng dậy bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch vẫn luôn tại tầng thứ hai rừng cây trong tâm màn sáng bên ngoài chờ đợi. Đối với Tư Đồ Minh, 3 người trước tiên leo lên thời không tháp 4 tầng. Hắn cũng không sốt ruột, bởi vì hỏi ý đồng tử nhận được đáp án là thời không tháp có toát ra hư không năng lực, bảo linh sẽ tại các đại tu chân giới, cách mỗi ngàn năm mở ra một lần cửa vào tiến hành truyền nhân chân tuyển. Hắn lần trước ngủ say trước đó, chân tuyển đã tiến hành 100 lần trở lên, nói cách khác, ít nhất cũng có 10 mấy vạn năm, nhưng lại còn không có tìm được một cái thích hợp người. Tư Đồ Minh, Hề Nhược Hinh bọn họ có thể cơ hội thành công nhi cũng vô cùng xa vời. Cần gì phải nóng lòng nhất thời. Hai tầng thế giới đối tu sĩ áp chế quá ác. Nếu là không có thân thể cường hãn, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Cho nên, Triệu Trạch chờ đợi hơn 10 ngày, cũng còn không có gặp được một người tới. Nhân cơ hội này, tiểu hồ yêu cần đan dược. Hắn ngược lại là thừa cơ luyện chế ra rất nhiều. Đạp lại 2 ngày nữa. Rốt cuộc, một hồi từ xa mà đến gần tiếng bước chân sẽ không còn luyện đan. Nhắm mắt đả tọa hắn bừng tỉnh. Đạo hữu ngươi là đang chờ người sao? Nơi đây thế nhưng là tầng tiếp theo lối vào. Mở mắt nhìn thấy theo sương mù rừng cây trong chật vật đi ra. Chính là một người mặc áo bào trắng. Tay cầm trường kiếm lạ lẫm người trung niên. Triệu Trạch liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đả tọa không để ý đến nhi. Đối phương nhìn thấy màn sáng bên ngoài hắn về sau. Đầu tiên là có chút giật mình. Lập tức liền gạt ra tươi cười hỏi. Không tệ, trung niên nhân này chính là Trảm Đạo hậu kỳ đại năng. Kiêm tu cao thâm thể thuật. Chiến lực không thể khinh thường. Nhưng ở hai tầng thế giới, Triệu Trạch căn bản cũng không để ý, vô cùng đơn giản trả lời hai chữ, đã rất cho hắn mặt mũi. Áo bào trắng người trung niên ánh mắt lóe lên một cái, không tiếp tục hỏi ý, thu hồi thăm dò vào màn sáng bên trong thần thức, trực tiếp cất bước đi vào. Nửa ngày sau, bóng người chớp động, mặt chữ điền râu dài áo bào xám lão giả theo trong sương mù bước ra. Như là xa lạ riêng người trung niên bình thường, cùng Triệu Trạch đơn giản đối thoại về sau, cũng kinh hỉ tiến vào màn sáng biến mất không thấy gì nữa. Lão giả đi vào không lâu, lại một cái thân ảnh khôi ngô theo trong sương mù đi ra. Đầu sinh độc giác, trên người mặc lân giáp chiến khải, đúng là Thiên Vân Sơn Mạch biến hóa yêu vương Lam Quy Hải. Là ngươi, tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng so lão phu còn nhanh hơn. Hắn nhìn thấy xếp bằng ở màn sáng một bên Triệu Trạch lúc. Lập tức kinh ngạc mở miệng nói, dù sao, một năm trước vừa vặn bước vào hai tầng sương mù rừng cây thời khắc. Triệu Trạch vẫn là trúc cơ kỳ, bị đuổi theo kịp ngày không đường xuống đất không cửa, nhưng hiện tại dường như ở chỗ này chờ đợi bọn họ đồng dạng. Không sai, chính là ta, lão gia hỏa, ngươi cũng quá chậm. Bỗng nhiên đứng lên, Triệu Trạch thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp xuất hiện tại Lam Quy Hải trước người, huy quyền đối hắn hung hăng một kích, hừ không biết tự lượng sức mình. Lam Quy Hải bản thể chính là dị thú ngân giác hắc giao vương. Nhục thân cường hãn không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Tuy khiếp sợ Triệu Trạch so với hắn tới trước tốc độ, nhưng vì biết hắn tu vi không cao, vẫn là bĩu môi cười một tiếng khinh thường huy quyền phản kích. Oanh, hai người quyền phong đụng vào nhau, tiếng vang oanh minh bên trong, Triệu Trạch lù lù bất động. Lam Quy Hải lại đạp đạp rút lui 4-5 bước vừa rồi ổn định thân hình. Trảm đạo nhục thân, cái này sao có thể? Thử một lần dưới, phát hiện đối phương nhục thân lại còn cường hãn hơn hắn rất nhiều. Cánh tay phải đau nhức Lam Quy Hải, không thể tin thì thào. Trong lòng không còn có một tia chủ quan khinh địch, bằng mắt thấy Triệu Trạch dậm chân vọt tới trước. Nhục thân chi lực bộc phát, thiết quyền mang theo trận trận âm bạo gào thét mà tới. Lam Quy Hải không dám chậm trễ, tay trái bấm niệm pháp quyết thuật pháp ngưng tụ, đạo đạo giao gió vòi rồng tàn phá hư không. Thanh duyệt vù vù, một cái trường đao màu xanh lam trực tiếp theo tay phải hắn bên trong hiển hiện ra. Trên đó giao long hư ảnh gào thét, tại đại phiến giao gió bắn nhanh đồng thời, hướng về Triệu Trạch hung hăng một chảm, rầm rầm rầm, đối phó chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhục thân không đủ chảm đạo Lam Quy Hải, Triệu Trạch căn bản không có liền cầu đồng tử hỗ trợ dùng cửu long viêm hỏa đỉnh trấn áp, mà là điều động thể nội chân linh lực, bên phải quyền thượng hình thành màu vàng quyền phong, đánh nát đại phiến giao gió, thủy kiếm nháy mắt, cùng đối phương màu lam linh bảo trường đao trọng trọng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, trường đao thượng giao long hư ảnh vỡ nát, Triệu Trạch thiết quyền phía trước màu vàng phong mang cũng trực tiếp tiêu tán. Hắn lại bằng vào địa lợi nhân hòa, tay không tấc sắt liền chiến bình trảm đạo đại năng. Bất quá, hắn tốt xấu tại đây dĩ giật đãi lao chừng 10 ngày. Lam Quy Hải là một đường vượt mọi chông gai mà đến. Thể lực tiêu hao quá nhiều, không có linh bảo trường đao lời nói, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Triệu Trạch quyền phong. Ngoài ra còn có một chút, Triệu Trạch muốn bắt lão gia hỏa này thôn phệ vực giới cùng tu vi, mới không có vận dụng viêm hỏa bản nguyên, nếu không hơi đánh lén hả, Lam Quy Hải nhất định lập tức bỏ mình. Oanh minh tiếng vang không ngừng, màn sáng bên ngoài rừng cây trong, hai người vừa mới gặp mặt liền tiến hành liều mạng tranh đấu. Triệu Trạch nhục thân chảm đạo, Lam Quy Hải không phát huy ra phải có thực lực, thuật pháp, linh bảo liền không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Dần dần, Triệu Trạch càng chiến càng hăng, hắn thì tại liên tục bại lui. Tiểu tử này không cho ta tiếp cận màn sáng, chẳng lẽ bên trong có vấn đề? Lam Quy Hải thực biệt khuất, lấy hắn chảm đạo hậu kỳ tu vi, coi như đối phương nhục thân chảm đạo, nếu là có thể toàn lực thi triển thuật pháp, linh bảo lời nói, trước mắt tiểu tử căn bản liền không chịu nổi một kích. Đi qua lâu như vậy chiến đấu, hắn phát hiện Triệu Trạch cố ý không cho hắn tới gần màn sáng. Sớm đã trong lòng hoài nghi, suy tư lúc, không tiếc bỏ qua phòng ngự cũng muốn hướng màn sáng chỗ phóng đi. Oanh Triệu Trạch so với hắn rõ ràng ưu thế của mình rốt cuộc ở đâu. Nhất định là sẽ không để cho Lam Quy Hải tiếp cận bên ngoài hơn 10 trượng 3 tầng thiên cửa vào. Lại một lần nữa liều mạng sau, hắn thân ảnh chớp động, đem bộ pháp phát huy đến cực hạn, dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp ngăn trở Lam Quy Hải. Như là pháp bảo bản xúc thế đã lâu thiết quyền, lại xuyên qua đao ảnh, trọng trọng đánh vào nơi ngực của hắn, đụng chút trầm đục bên trong. Lam Quy Hải thân thể bay ngược, mặt trên một hồi ửng hồng, nếu không phải có lân giáp chiến khải ngăn cản lời nói. Vực giới không cách nào tràn ra bên ngoài cơ thể, không phát huy ra 1% chiến lực hắn, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng dù là như thế, hắn tạng phủ cũng một hồi rời sông lấp biển, khóe miệng tràn ra đỏ thắm tơ máu. Ghê tởm, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Từ khi biến hóa trở thành Thiên Vân Sơn mạch mạnh nhất yêu vương, hắn còn là lần đầu tiên cùng người lúc đối chiến bị thương. Trong mắt phun lửa, phẫn nộ giống to, Lam Quy Hải trong tay linh bảo trường đao biến mất không thấy gì nữa. Chiến giáp hóa thành lân phiến tản ra, thân thể một hồi vặn vẹo, nháy nha một đầu dài 8-9 mét màu đen giao long thình lình xuất hiện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.